biết mình chết rồi còn có ngài đau lòng một chút, chuẩn bị cho cổ quan tài không tệ, kiếm nơi phong thủy tốt để chôn, nói không chừng đến Tết còn được ngài đốt cho ít tiền giấy, một thái giám có kết cục như vậy còn mong gì hơn. Nghe Vô Thiệt nói bản thân thê thảm như vậy, Vân Diệp tiếp lời, nếu sợ sau khi chết cô đơn, đợi ta về bảo Viên Thiên Cương kiếm nơi phong thủy tuyệt giai, làm bài vị cho các ngươi. Lý Cương tiên sinh nói không về mộ tổ nữa, mấy vị tiên sinh kia cũng thế, Ly Thạch, chính là lão cô phụ của ta ấy, thân thủ giỏi, thân thể cũng không có bệnh tật, đoán chừng cũng không muốn chôn ở đó, tới khi ấy mọi người cùng làm bạn vui nhường nào. Nghe thấy Vân Diệp thoải mái nói chuyện hậu sự, Vô Thiệt cười lớn, chủ ý hay, rất hay, lão phu muốn vị trí hướng về phía mặt trời, cả đời âm u rồi, chết rồi không thể thành âm quải hại người, tắm nắng nhiều hơn mới được. Bất chi bất giác trời đã tối đen, các thân vệ đốt một đống lửa, đó là do Vân Diệp dặn, có cảnh lửa mới chứng minh có người sống, chòi canh trên Đại Hắc Sơn mới không nghi ngờ. Lưu Tiến bảo mang cơm tới cho Vân Diệp, toàn là món ăn mà thường ngày y thích nhất, nhưng hôm nay cho vào miệng như nhai rơm, y luôn là người cho rằng trời to đất to nhưng ăn còn to hơn, nhưng hôm nay thực sự không ăn nổi. Vô Thiệt đột nhiên đặt khay cơm xuống, phất tay một cái, mọi người lập tức im lặng, nghe ngóng một lúc âm trầm nói với Vân Diệp. Có người tới, còn có tiếng chém giết. Tim Vân Diệp vọt lên tới tận cổ họng, lúc này còn có tiếng chém giết, chẳng lẽ đại sự của mình có biến cố. Nhấc nỏ đã lên dây sắn dưới chân lên, cùng Vô Thiệt đi về phía có tiếng động, Lưu Tiến bảo ra hiệu, lập tức có một gia tướng chạy về chiến hạm, bảo bọn họ sẵn sàng tiếp ứng, những người khác đều đi theo Vân Diệp. Xuyên qua rừng cây, Vân Diệp và Vô Thiệt đứng trong bóng tối, nhìn bãi cát không xa, dưới ánh sao lờ mờ thi. Thoảng có ánh hàn quang lóe lên, trong đó đan cài tiếng thét của nữ tử, nghe tiếng không giống người đường. Hai nhóm người đều là người cao ly, một nhóm chỉ có 5 người, trong đó có một nữ nhân, nhóm kia có tận 31 người, đều là hảo thủ. Nhưng trong 5 người kia có một cao thủ dùng đao, hàn quang mà hầu ra thấy là ánh đao của hắn, mỗi đao chém ra là có người chết. Tên này còn mang trên lưng 4 thanh đao, nhất định là mãnh tướng dũng mãnh tuyệt luân. Vân Diệp lúc này mới yên tâm, chỉ cần không phải kế hoạch của mình bị tiết lộ thì chẳng quan tâm, cho nên cùng Vô Thiệt đứng xem bóng người mơ hồ kia chém giết. Đám Lưu Tiến bảo hình thành vòng vây hình bán nguyệt, mỗi người đều vác đao sau lưng, tay cầm đoản mâu, hông đeo nỏ, chỉ cần Vân Diệp hạ lệnh, người cao ly trên bãi cái đừng hòng có ai sống sót. Dù sao cũng là đốt thời gian, xem người cao ly đánh nhau cũng không tệ. Thấy thủ hạ của mình sắp chết sạch rồi, hán tự đeo 4 thanh đao trên lưng đột nhiên ném nữ nhân trên lưng ra xa, tay còn lại rảnh rang rút thêm 1 thanh đao nữa, 2 thanh đao tạo thành vòng sáng, đánh vào trong quân địch, không ngừng có tiếng vũ khí va chạm và tiếng kêu thảm truyền ra. Vân Diệp xem mà không ngừng xoa tay, xem tới mê luôn. Quả nhiên là cao thủ dùng song đao, nhưng võ học cao ly quá màu mè, lên trận đánh nhau mà dùng loại chiêu thức này sẽ chết rất khó coi. Vô Thiệt lắc đầu giọng rè bỉu, Vân Diệp không tán đồng, nhưng hắn lợi hại thế mà, ngươi xem hắn sắp giết hết nhóm người kia rồi, hoa, ngươi xem kia, đầu tên kia bay lên rồi. Nếu Tiểu Ưng và cậu tự ở đây thì đám người kia chết sạch rồi, hiện giờ còn 5 tên, đó là khác biệt giữa hắn và Tiểu Ưng, cậu tử. Khi kẻ địch cuối cùng bị phạt mất nửa cái đầu, bãi cát cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, nữ nhân kia lảo đảo chạy tới bên nam tử khóc thút thít. Nam tử lấy đánh lửa, đốt một đống cành khô. Nương ánh lửa kiểm tra 5 thủ hạ của mình, bế một hán tử đang không ngừng rên la, nói một đống, Vân Diệp nhìn rất rõ, thanh đao trong tay hắn đâm vào sườn người bị thương, người kia lập tức không kêu nữa. Giết người xong tên này còn hát một bài, nữ tử bên cạnh và một hán tử bị thương khác nhẹ khác quỳ trên mặt đất hát, hát 3 lượt mới thôi. Hắn đặt hán tử đã chết xuống, xé vải trên người băng bó cho nam tử bị thương nhẹ, băng bó xong, nam tử bị thương lập tức tìm kiếm đống tử thi, tìm nửa ngày chẳng ra cái gì. Hết đánh nhau Vân Diệp thấy vô vị, ngáp một cái rõ to, chảy cả nước mắt. Đang chuẩn bị lau nước mắt thì Vô Thiệt lướt ra đứng chắn trước mặt y, vươn tay ra tóm lấy thanh trường đao sáng loáng. Vân Diệp sợ tái mào, thằng chó đẻ, lão tử mới ngáp một cái mà ngươi lấy đao ném ta, muốn chết rồi, quay đầu lại nhìn Lưu Tiến Bảo. Lưu Tiến Bảo bất cần biết nghiến răng giơ nỏ bắn luôn, những gia tướng còn lại cũng đồng loạt bắn. Tên, trước mắt tên như châu chấu, tên bị thương biến thành nhím, đại hán dùng đao không ngừng múa đao, song dù võ công hắn lợi hại tới đâu cũng không ngăn nổi nỏ cứng, bảo vệ được thân trên và nữ tử sau lưng, nhưng không cách nào bảo vệ hai chân. Sau khi chân trúng 5-6 mũi tên, quỳ xuống đất còn cố đánh bay tên bắn tới. Vân Diệp ngăn cản gia tướng chuẩn bị giết hắn, từ trong rừng đi ra, Vô Thiệt chắp tay sau lưng đi theo, hán tử quỳ trên mặt đất kéo nữ nhân ra sau. Lớn tiếng nói gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, Uyên Cái Tô Văn mang 4 thanh đao Lưu Tiến Bảo đi tới trước mặt hán tử, đánh bay trường đao trong tay hắn, đá hắn lăn ra đất, dẫm lên cổ, quay đầu nhìn Vân Diệp, công tử có muốn chặt cái đầu chó của hắn không? Nữ tử kia ra sức kéo chân Lưu Tiến Bảo, bị đá văng ra lại bò tới, miệng lớn kêu gào tiếng cao ly. Các ngươi là người đường, vì sao tới đất đai của bọn ta, chẳng lẽ chiến tranh đã bắt đầu? Hán tử mặt dán vào bờ cát gian nan hỏi Vân Diệp đi tới gần, ta thích hòn đảo này, chuẩn bị xây một căn nhà ở đây để dưỡng lão, nơi này phong cảnh rất đẹp, là nơi dưỡng lão lý tưởng. Vân Diệp cúi đầu xuống thong thả nói, nơi này là Cao Ly, không phải Đường Quốc, ngươi không có tư cách. Sao không có, ta nhìn chúng thứ gì thì nó là của ta, nếu hòn đảo này là của ngươi, nếu ta thích cũng sẽ biến thành của ta. Con mẹ nó sướng. Làm cướp thật là sướng, thích làm gì thì làm, chả trách lắm người thích làm cướp như thế, người đường tự đại như vậy sao? Ta nhớ bên bờ Liêu Thủy có một tòa kinh quan cực lớn, nơi đó có rất nhiều xương cốt người đường, các ngươi quên rồi sao? Không quên, lần này ta đi lấy những xương cốt đó, thuận tiện kiếm chút lợi tức. Phải rồi, còn chưa hỏi ngươi, ngươi cướp lão bà của người ta, đội mũ xanh cho người ta nên bị người ta truy sát à? Nằm mơ, ngươi dám vào Liêu Thủy, thủ quân thành Ti Sa sẽ biết, thủy quân của Tam Sơn Phổ sẽ chặn các ngươi ở Liêu Thủy, giết như giết rùa. Cánh tay của hán tử bị bẻ sau lưng khóa lại, dùng một sợi tơ rất nhỏ. Từ hồi có vết xe đổ của Cầu Nhiệm Khách, Vân Diệp đối với loại người võ công cao cường chỉ tin vào sợi tơ của mình, còn thứ gân trâu, gân bò gì đó đều không tin nữa. Gia tướng đâm vào bộ thi thể một lượt, lúc này mới đi ra biển. Nơi đó có hai chiếc thương thuyền không lớn, lục soát. Một hồi nói, hầu ra, trên thuyền không có ai, có hai tiểu nha hoàn đã chết. Vân Diệp gật đầu bảo gia tướng giấu thuyền đi, dẫn tên hán tử chết dở về nơi mình cắm trại. Nữ tử kia khỏi phải lo, thút tha thút thít theo sau, chẳng hề có ý định bỏ chạy. Nhìn trời, vẫn đen xì xì, mặt trăng còn chưa bò lên, cùng Vô Thiệt sưởi ấm trước đống lửa. Bảo gia tướng lấy tên ra cho hán tử kia, thuận tiện băng bó vết thương. Vân Diệp luôn cảm thấy tên này không đơn giản, mà y thì chưa bao giờ lãng phí cái gì. Hán tử chẳng đổi sắc bởi cơn đau khi nhổ tên, nhìn Vân Diệp, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn cũng là quý tộc. Thê tử ta thân thể yếu đuối, cho nàng một cái chăn đi, ta cũng là quý tộc, đó là sự tôn kính ta đáng nhận. Vân Diệp ừng một tiếng, kéo chăn cuộn lại ném cho nữ tử kia. Nữ tử kia vội đáp chắt lên người hán tử, dựa vào hắn khóc. Ánh lửa đỏ chiếu sáng khuôn mặt tất cả mọi người, một cái hồ lô rượu không lớn truyền đi truyền lại. Người này một ngụm, người kia một ngụm rất tiết chế. Chỉ khi truyền tới hán tử kia hắn mới uống một ngụm lớn, thấy hai chân hắn quấn đầy băng gạc. Lưu Tiến Bảo không so đo, chuyến đi này hầu ra chỉ mang theo một hồ lô rượu thôi. Tiểu đệ Uyên Cái Tô Văn, không biết vị huynh đài này xưng hô thế nào. Nghe tên hắn, Vân Diệp sững người, y chỉ biết hai quý tộc Cao Ly, một là Vinh Lưu Vương Cao Kiến Vũ, người còn lại chính là Uyên Cái Tô Văn, anh hùng tiếng tăm lẫy lừng trên lịch sử Cao Ly, là hào kiệt cái thế 3 lần đánh bại quân đội Đại Đường. Anh hùng đúng là anh hùng, một người hùng mạnh có thể đánh bại quân đội Đại Đường 3 lần được xưng hô như vậy cũng không có gì quá. Còn về phần hắn giết chết Cao Kiến Vũ, tắm máu Bình Nhưỡng chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng đáng nhắc tới, như Lý Nhị giết huynh đệ của mình vậy. Khi nghe cái tên này, mắt Vân Diệp ngập sát khí, gần như muốn chém đầu kẻ này ngay lập tức, nhưng sau khi rượu xuống bụng, y liền thay đổi chủ ý. Hiện giờ Đại Đường chỉ thăm dò Cao Ly, mục tiêu dùng binh tiếp theo chưa phải là nó, là người thổ cốc hồn, để lại một nhân vật thế này ở Cao Ly có vẻ không hại gì. Đương nhiên tiền đề là nói với Cao Kiến Vũ, bên cái Tô Văn chuẩn bị tạo phản. Tiểu đệ tên Vân Diệp, tới từ Trường An, được gặp Khang Lễ Uyên Cái huynh đúng là không uổng chuyến đi này, vừa rồi nhìn đao pháp sấm sét của Uyên Cái huynh, tiểu đệ cực kỳ hâm mộ. Vân huynh chê cười. Rồi, vị này không phải thê tử của ta, là phi tử của đại vương chúng ta, nhiệm vụ lần này của tiểu đệ là đưa Vinh Hoa phi tới thành đại vương, giao cho ca ca nàng, không biết Vân huynh có thể tạo điều kiện cho được không? Tất cả mọi người giật mình nhìn hắn, đám người họ chạy tới Liêu Đông vào lúc giá rét thế này làm gì? Chẳng phải diệt thành đại vương sao? Sao có thể giúp được? Vân Diệp tự cười tự không nhìn Uyên Cái Tô Văn không đáp, Uyên Cái Tô Văn ngồi thẳng dậy, để trao đổi, các vị có thể mang về một ít thi hài, mỗi bên đầu đạt được mục đích của mình. Nói chuyện với anh hùng cũng nên có thái độ tôn trọng chút ít, còn quanh co là sỉ nhục cả hắn lẫn bản thân. Ta gọi ngươi là Tô Văn nhé, cái chữ Uyên đọc méo mồm, đã bao giờ nghe nói đại đường trao đổi cái gì chưa? Chỉ cần muốn là bọn ta đi lấy, thường là sứ giả đi đòi trước, nếu không cho thì phái đại quân tới, thành đại vương ta cũng lấy, đó là mồ hôi xương máu tướng. Sĩ nước ta xây nên, tòa thành đó phải bị hủy diệt để tế vong linh của họ, nếu ngươi may mắn, nói không chừng có thể về được Cao Ly, không may thì cùng nữ tử này kết thành phu thê. Sống nốt phần đời còn lại cho xong. Uyên Cái Tô Văn mặt thoáng giận dữ, rồi lại thành bình hòa, lấy chăn trên người đắp cho nữ nhân kia. Cái uy của đế vương chẳng lẽ ngươi không biết? Thê tử của hoàng đế các ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng dám nhòm ngó à? Vân Diệp lấy một thanh củi đánh vào mặt Uyên Cái Tô Văn, lau tay nói với tên vẫn mạnh miệng đó, khác chứ, từ nhỏ ta đã ra vào hoàng cung. Với ta mà nói, những phi tử trong hậu cung của bệ hạ đều là trưởng bối của ta, thân cận không thành vấn đề. Hai người các ngươi rõ ràng có tư tình, dám nói với ta lời dám thối đó, ngươi quên hoàn cảnh của mình rồi à? Khi Vân Diệp đánh Uyên Cái Tô Văn, nữ nhân kia đã vùi đầu vào lòng hắn, ôm thật chặt, không muốn hắn phản kháng để chuộc lấy họa. Thành Ti Sa sẽ...